Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 235. Theo đuôi mà tới, tia nắng ban mai tờ mờ sáng, trở về Konoha cũng đã 2 ngày, hôm nay chính là xuất phát hướng Vân Nhẫn Thôn xuất phát thời gian. Vì ứng phó lần này chiến tranh, Konoha bên trong tân sinh đệ nhất thượng nhẫn đều xuất phát. Đặc biệt là Mộc Diệp 12 tiểu cường nhóm, đều đi theo lấy riêng phần mình đội trưởng trước một bước xuất phát. Mà xem như Konoha đệ lục hỏa ảnh, thì là tại sau cùng theo đuôi. Mà Hinata đâu, vì nàng an toàn, liền an bài nàng đi theo trước người mình. Hôm nay nàng một thân bất biến mộc mạc cách ăn mặc, phối hợp hắc sắc áo choàng mái tóc, ngực lớn eo nhỏ nhắn, trắng như tuyết cặp đùi đẹp, nhiệt tình bành trướng, bật lên ở giữa trước ngực gợn sóng cuồn cuộn, làm cho Obito là thần hồn điên đảo. Chỉ là Hinata cùng Obito hộ vệ bên người cũng không thế nào quen thuộc. Naruto cùng Sasuke hai người có là làm sức chiến đấu đi đầu xuất phát. Mà lại bên cạnh Karin cũng là một mặt đề phòng mà nhìn xem nàng. Cho nên Hinata tính cách ngại ngùng lại thêm dễ dàng thẹn thùng. Thật sự là không có người nào cùng với nàng đàm cùng một chỗ. Không đúng, tại sao có thể có một cái mày gian mặt chuột tiểu tử lúc nào cùng Hinata như thế linh hoạt. Hai người đứng chung một chỗ, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Thủy Nguyệt đứng tại Obito bên người, con mắt một hồi nhìn xem có chút đề phòng Karin, một hồi nhìn xem đáng yêu Hinata. Tốt không bận rộn, tiểu tử này quay đầu, lại là một điểm hứng thú dạt dào thần sắc, nói với Obito, hắc hắc, lão đại, ngươi nhìn lấy Hyuga nhà cái tiểu nha đầu kia, không có động tâm đi. Có muốn hay không ta giúp người đẩy ra cái kia bắt chuyện nàng xú tiểu tử đây? Obito đối Hinata vẫn còn có chút lòng tin, mà lại hộ vệ mình đổi. Lúc nào nhiều một người nam nhân, ta làm sao không biết? Mặc dù có chút không đồng ý, lại cũng không có cái gì đắc lực chứng cứ. Hắn nói ra, tránh qua một bên đi, ta là muốn ta hộ trong vệ đội làm sao thêm ra một người. Thủy Nguyệt nghi ngờ nói, chẳng lẽ lão đại ngươi là lo lắng bên kia Karin? Không cần lo lắng, cái nha đầu kia cũng là ngươi làm ấm giường. Để ý đến nàng làm gì? Nàng dám nói một câu, ta đánh nàng răng rơi đầy đất. Xem ra Thủy Nguyệt vẫn là đối Karin tràn ngập oán niệm đây. Trọng Ngô kỳ quái hỏi, Thủy Nguyệt, vậy ngươi vì cái gì mỗi lần đều là bị Karin giáo huấn đây? Thủy Nguyệt ngó ngó bốn phía, nhìn thấy Karin cách có chút xa, hắn mới thấp giọng nói, Trọng Ngô à, ta là xem ở lão đại trên mặt mũi, mới không bằng nàng đồng dạng so đo, bằng cái gì à, hiện tại lông mày đẹp, từng cái lôi kéo như cái 258 vạn giống như. Chúng ta nam đồng bào vẫn phải ten tần tâm can giống như phục dịch. Có mệt hay không à? Ngừng một lát lại nói, bên trong ta bội phục nhất cũng là lão đại, đem tính cách kỳ dị nữ nhân đều thuần phục thỏa thỏa thiếp thiếp. Trọng Ngô cực kỳ kỳ quái, nói ra, Thủy Nguyệt, vậy ngươi cũng muốn phục tùng một nữ tử à? Thế nhưng là có đại nhân tại lời nói, ngươi khẳng định là không có hy vọng, ngươi dài quá xấu, đặc biệt là ngươi hàm răng. Thủy Nguyệt trên mặt tối đen, dùng lực bóp lấy Trọng Ngô cổ, tức giận nói, ai nói ta muốn tìm nữ, ta lại không có lão đại bản sự cùng tướng mạo, ai lại nói nữ nhân cũng là rất lợi hại phiền phức a? Ngươi không thấy được lão đại mấy ngày nay bi thảm à, mỗi ngày đều muốn hầu hạ nàng lão bà, tăng thêm giúp con của hắn thay tá, ta mới không nguyện ý như thế đây. Obito lỗ tai đặc biệt linh nghiệm, nghe được Thủy Nguyệt lời nói về sau, chiếu vào Thủy Nguyệt cái mông lập tức bên trên đạp nhanh một cái. Nói, loạn nói xấu gì ta đâu. Cẩn thận ta đem ngươi bỏ vào trong đống lửa nướng thành người khô. Thủy Nguyệt tràn ngập u oán, nhìn qua Obito, vì cái gì mỗi một lần đều là ta sai đâu? Lão đại cũng thực sự là luôn luôn bắt ta xuất khí. Bất quá, nếu là Thủy Nguyệt tìm đến lão bà, chính là muốn XXOO thời điểm, phát hiện mình kê kê một cắm đi vào, bị lão bà hắn kẹp lấy, không biết có thể hay không biến thành nước. Obito một mặt cảm thấy hứng thú nhìn qua Thủy Nguyệt, tâm lý đối với vấn đề này tràn ngập hứng thú. Các ngươi đi nhanh điểm a, nếu ngươi không đi liền không đuổi kịp ngày mai tại Vân Nhẫn thôn hội nghị. Lúc này, phía trước Hinata hướng về Obito ngoắc tay, hô lớn, bên cạnh cái kia mày gian mặt chuột ra hỏa cũng hướng về Obito ngoắc tay, ra hiệu mấy người bọn hắn đi nhanh một chút. Obito vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, gia hỏa kia làm sao lại quen thuộc như vậy đâu, giống như ở nơi nào thấy qua tựa như. Đang muốn đi đến trước mặt hắn tỉ mỉ quan sát, nhìn thấy là không phải mình tại Konoha bên trong đã quên mất ninja. Đồng thời Obito cũng muốn mệnh lệnh hắn lập tức trở về qua, bởi vì có Thủy Nguyệt mấy người bọn hắn hộ vệ đã đủ nhiều. Thế nhưng là khi Obito đi đến trước mặt nàng, không đợi Obito thấy rõ nàng diện mục, nàng liền đã lanh lợi địa phi thân thể mà vào nhào vào Obito trong lồng ngực. Obito ngạc nhiên, Thủy Nguyệt ngạc nhiên, liền liền một bên Karin cũng là một mặt không thể tin. Thủy Nguyệt mở lớn lấy hai mắt, ngơ ngác chạm thử bên cạnh Trọng Ngô, nói, Trọng Ngô, lão đại mị lực càng lúc càng lớn, vậy mà nam nhân cũng bị hắn hấp dẫn. Trọng Ngô cũng ngơ ngác nói, đúng vậy a, cái thế giới này thật nhanh điên cuồng hơn, xem ra chúng ta cũng phải cẩn thận, phòng ngừa về sau cũng yêu đại nhân. Karin gấp chăm chú dậm chân, tựa hồ sắp nhịn không được kéo cái kia ôm Obito ra hỏa. Trong lòng mình ưa thích đại nhân, sao có thể bị cái loại người này cho khinh nhờn. Thế nhưng là Obito động tác lại là làm bọn hắn càng thêm kinh hãi, nhịn không được lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Chỉ gặp Obito tay trái ôm hắn vòng eo, tay phải vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy người kia cái mông, khẽ cười nói, tia lửa, lại nghịch ngợm, đuổi nhanh về nhà, chờ sau đó ngươi phụ thân đại nhân lại muốn lo lắng. Tia lửa nghịch ngợm cười một tiếng, trong tay hất lên, đem trên người mình trang điểm toàn bộ tháo bỏ xuống, lộ ra nàng diện mạo như trước. Trách không được Obito nhìn không thấu hắn đâu, nguyên lai tia lửa dùng cũng không phải là biến thân thuật, mà là mình cải trang mà đến, lại mang lên một đỉnh che lại đầu đến cái mũ, rất khó nhận ra hắn. Tia lửa trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi đâu, tỷ tỷ có thể làm được sự tình ta cũng có thể làm được. Huống hồ, ta đã nói rõ với phụ thân, là sư phụ muốn mang ta đi lịch luyện đâu. Phụ thân đại nhân không thể không đồng ý đây. Obito lần nữa cảm thán, tiểu nha đầu này coi là chiến đấu là kiện chơi vui sự tình đâu. Hiện tại xem ra cũng là thuyết phục không để cho đây. Obito lần nữa dùng lực vỗ này béo múp míp bờ mông, đe dọa, tốt, muốn đi cũng được, bất quá ngươi nhất định phải nghe ta lời nói, bằng không ta liền đưa ngươi trở về, mà lại đem ngươi nhốt vào hắc trong phòng mấy ngày. Tia lửa hướng về Obito nhếch miệng cười một tiếng, làm cái mặt quỷ, tựa hồ cũng không đem Obito lời nói để vào mắt. Đây chính là nàng lần thứ nhất ra thôn a, sớm đã hưng phấn không được, chỗ nào còn có thể nghe được Obito lời nói. Hinata nói, tiểu minh, đều là ta không tốt, nếu không phải ta hướng nàng lộ ra chính mình muốn cùng đi với ngươi chiến đấu sự tình, muội muội nàng cũng sẽ không theo tới. Obito bất đắc dĩ cười khổ nói, tính toán, chỉ muốn các ngươi chú ý an toàn, nghe ta lời nói là được, tin tưởng ta hội như cái kỵ sĩ một dạng bảo hộ các ngươi, bất quá nguy hiểm thời điểm, các ngươi tuyệt đối không nên cậy mạnh. Này hai cái nha đầu nghe được Obito ngữ khí đã mềm xuống. Tới, vội vàng như cái bé ngoan một dạng. Một người một bên ôm Obito cánh tay, sứ mệnh gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.